Chương 2936, Luyện Thần Tuyệt Bích phá hủy, Sở Tân Viêm sụp đổ. 2. Sở Tân Viêm một cái hất ra thoi thóp Sở Thiên Hữu, mặt mũi tràn đầy kinh sợ, làm sao có thể Luyện Thần Tuyệt Bích, làm sao lại phá tuyệt, không có khả năng này. Hồng Hoang Tháp Quân Mộ Nhan, đem ta Hồng Hoang Tháp trả lại cho ta. Sở Tân Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện hai mặt đỏ tươi như máu cờ phướn, hướng phía Hồng Hoang Tháp phương hướng ném đi. Lá cờ này cờ vừa xuất hiện, càn quét trong cuồng phong liền nhiễm lên nồng đậm huyết tinh mùi hôi thối. Một cỗ như trong địa ngục cuồn cuộn đi lên hung ác nham hiểm chi khí, tràn ngập ở phía dưới, để người từ sâu trong linh hồn dâng lên run rẩy cảm giác. Chỉ là, còn không đợi lá cờ này cờ đụng phải Hồng Hoang Tháp, trên bầu trời liền xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, trực tiếp đem Hồng Hoang Tháp cuốn vào. Cuồng phong chậm rãi đình chỉ. Bầu trời khôi phục không gió không mây bích làm tinh không. Nhưng mà hướng phía đông nhìn lại, cái kia đạo ngang qua toàn bộ tu chân đại lục hơi mở khí lưu tưởng, cũng không biết khi nào đã biến mất vô tung vô ảnh. Luyện Thần Tuyệt Bích, Luyện Thần Tuyệt Bích, không thấy chúng ta linh khí chung quanh thiếu đi thật nhiều, tại sao có thể như vậy? Thần tượng thành trên quảng trường, chẳng biết lúc nào đã tụ tập rất nhiều người. Những người này phần lớn là đại tông môn, đại thế gia, trưởng môn, gia chủ, trưởng lão. Bọn hắn nhìn xem đã biến mất Luyện Thần Tuyệt Bích, từng cái sắc mặt khó coi có thế nhỏ xuống nước tới. Luyện Thần Tuyệt Bích biến mất, vậy liền đại biểu, Tử Vân giới từ đây đem dần dần mất đi độc nhất vô nhị địa vị. Tương phản, Thương Lam giới, Thanh Vân giới, Mẫn Lục giới, cái này tam giới tất cả tu sĩ linh thú, đem nhận bàng bạc linh lực tới tiêu, cao tốc trưởng thành. Những này đại tông môn đại thế gia, tất cả đều an thân tại Tử Vân giới. Sớm đã hưởng thụ đã quen cao cao tại thượng, nhìn xuống cái khác tam giới thời gian. Bây giờ Luyện Thần Tuyệt Bích biến mất, bọn hắn cảm giác ưu việt QNZ đem dần dần biến mất, cái này khiến bọn hắn sao có thể nhận đến cùng là chuyện gì xảy ra. Luyện Thần Tuyệt Bích làm sao lại biến mất đâu? Định Quốc Hầu, Miêu Tông Chủ, vừa mới nơi này đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Sở Tân Viêm gắt gao nắm tay bên trong cờ phướn, mặt mũi dữ tợn, trên tay nổi gân xanh. Miêu Việt lại là con ngươi đảo một vòng, ung dung thở dài, là Quân Mộ Nhan hủy đi Luyện Thần Tuyệt Bích. Cái gì chính là cái kia gần nhất bị Bắc Lục truy sát ma tu, cái này sao có thể liền xem như ma tu, cái kia cũng bất quá là cái 20 vừa ra mặt tiểu nha đầu, sao có thể hủy đi Luyện Thần Tuyệt Bích? Miêu Việt, chư vị có chỗ không biết, cái này Quân Mộ Nhan cũng không chỉ là Quân Mộ Nhan, càng là lục tinh chi chủ, Dược Vương truyền nhân Diệp Lương Thần. Chắc hẳn các ngươi cu nở dê rõ ràng, Diệp Lương Thần là Hồng Hoang Tháp chủ nhân. Ngay tại vừa rồi, nàng bất mãn chúng ta đưa nàng định nghĩa vì tà ma, lại điều khiển Hồng Hoang Tháp trực tiếp đâm cháy Luyện Thần Tuyệt Bích, trốn. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Quân Mộ Nhan chính là Diệp Lương Thần, cái này sao có thể, lẽ nào lại như vậy? Quả nhiên tà ma chính là tà ma, vờ ơ y ma làm ra bực này táng tận thiên lương sự tình, cái này bảy cái tiểu xuất sinh. Một năm qua này đem toàn bộ Tử Vân giới pha trộn lòng trời lở đất, bây giờ lại còn dám hủy Luyện Thần Tuyệt Bích. Đây rõ ràng là hoàn toàn không đem ta Tử Vân giới tu sĩ để vào mắt. Ta Sở Tân Viêm chậm rãi nuốt xuống trong lòng ác khí. Lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người tại đây, cất cao giọng nói, mời chư vị nghe bản hầu một lời. Tiêu Diêu Thất Ma làm điều ngang ngược, cùng hung cực ác, lạm sát kẻ vô tội, sớm tại ta Tử Vân giới phạm phải từng đống tội ác, bây giờ càng là hủy Luyện Thần Tuyệt Bích, làm cho ta chờ Tử Vân giới tu sĩ tại trong nước sôi lửa bỏng. Nhất là nữ ma đầu kia Quân Mộ Nhan, trên tay nàng có chí cao thần khí Lục Tinh Tháp cùng Hồng Hoang Tháp, cái kia thanh đàn càng là có thế điều khiển thi khôi, giết ngàn vạn người ở vô hình. Ba trước tuyên bố, đang kiểm tra lỗi chính tả, nhìn mọi người thứ lỗi. Mặt khác đây là thuộc về tối hôm qua, hôm nay rạng sáng cũng sẽ lập tức cao hơn.